Cửu tinh bá thể quyết. Chương 375, hấp thu nội đan 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng thứ nhất của huyền thiên các bày các loại thảo dược và đan dược. Mà tầng thứ hai thì là công pháp và chiến kỹ. Có điều sau khi tới nơi này, cả một đại sảnh rộng như vậy cơ hồ lại trống rỗng. Có mấy chục cao thủ cấp sư huynh mặc phục sức màu trắng trông coi nơi này. Trên vách tường dựng các giá gỗ. Mỗi giá gỗ đều là độc lập. Bên trên giá gỗ đặt bí tịch, mà phía dưới bí tịch là giới thiệu về công pháp chiến kỹ. Ở phía dưới cùng thì là giá. Sau khi nhìn thấy giá đó, Long Trần không khỏi hít một hơi lạnh. 76.800. Đó là một quyển chiến kỹ địa cấp. Có điều chiến kỹ có thể được huyền thiên biệt viện sử dụng, khẳng định đều là tinh phẩm. Hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc với ly phong tam thức mà Long Trần từng học. Có điều cho dù là vậy, giá cũng vẫn quá cao. Sau khi Đường Uyển Nhi thấy cũng phải lắc đầu. Chẳng trách nơi này lại không có ai. Bởi vì đồ ở đây quả thật quá đắt. Đối với bọn họ ở giai đoạn hiện tại mà nói thì căn bản là không mua nổi. Dù sao tích phân của bọn họ đều cần dùng để đề thăng chiến lực chỉnh thể. Không thể chỉ dùng để võ trang cho một người. Nếu thực sự là vậy, lực lượng của đoàn đội sẽ giảm xuống. Vào cạnh tranh sau này sẽ bị người khác đè xuống một cách vô tình. Là mất nhiều hơn được. 5 vạn tích phân trong tay Đường Uyển Nhi là của bản thân mình. Nhưng hình như những tích phân này cũng không đủ để làm gì. Chẳng thề giữ lại về sau hẵng dùng. Mấy chục sư huynh đó thản nhiên nhìn đám người Long Trần một cái. Không nói gì, hiển nhiên đã qua quen thuộc với vẻ khiếp sợ này của bọn họ. Xem ra chúng ta là đến vô ích rồi. Đường Uyển Nhi thở dài một tiếng. Không sao, xem thôi cũng được rồi. Long Trần mỉm cười, bắt đầu đi xem sách ở đây. Phát hiện bí kỹ nơi này trên cơ bản đều là địa cấp sơ cấp trở lên. Chiến kỹ địa cấp trung cấp cũng có vài bản. Có điều Long Trần căn bản không thèm nhìn. Bởi vì giá niêm yết là mấy chục vạn tích phân, khiến hắn mất đi hứng thú. Long Trần dứt khoát không xem chiến kỹ nữa, chỉ nhìn tích phân. Nếu là chỉ có mấy vạn tích phân, Long Trần sẽ xem kỹ hơn. Giá thấp cơ bản đều là một số bí pháp, hoặc là một số bí thuật, không phải chiến kỹ chân chính. Hơn nữa cấp bậc không cao, giá trị thực tế không phải quá lớn. Bỗng nhiên mắt Long Trần sáng lên. Hắn đứng trước một giá sách, trên giá sách viết linh hồn không gian khai khải thuật, thuật mở không gian linh hồn, cuối cùng cũng tìm được rồi. Trong lòng Long Trần không khỏi mừng rỡ, không ngờ thật thực sự để hắn tìm được. Mở ra không gian linh hồn là một trong những kỹ năng phải có của ngự thú sư. Với linh hồn chi lực của mình, nếu mở ra được không gian dị độ sẽ có thể cho sủng vật của mình một chỗ dung thân. Ở thế tục, không có bí pháp như vậy lưu hành. Long Trần đã tìm ở Phượng Minh đế quốc rất lâu, lại mãi không tìm được. Mà lúc trước khi Lục Phương Nhi mang tiểu tiết ra, ngại vì môn quy có hạn chế, không dám tự tiện truyền thụ. Cho nên Long Trần vẫn chưa tiếp xúc được. Với hồn lực của Long Trần, sớm đã có thể mở ra không gian linh hồn. Như vậy có thể mang tiểu tiết theo bên người. Không ai có thể ngăn cản. Sau khi nhìn giá, 6.3 vạn, Long Trần thực sự muốn nhổ nước bọt. Con mẹ nó điên hết rồi à, đây chỉ là kỹ năng cấp nhập môn của ngự thú sư. Không ngờ cũng đắt như vậy. Đã thấy người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy ai lại không biết xấu hổ tới thế này. Đường Uyển Nhi nhìn bí tịch này, có chút kỳ quái hỏi. Người muốn học cái này à? Long Trần gật đầu, ừ, Đường Uyển Nhi mỉm cười. Vậy thì học đi, dù sao tích phân cũng vẫn còn, chỗ ta vẫn chưa động tới. Cảm ơn, chuyện của thiên địa hội cứ giao cho ta. Long Trần cảm kích nói, hiện giờ Long Trần chẳng khác nào là đang tham ô tiên công để làm chuyện riêng. Nhưng mở ra không gian linh hồn là vô cùng quan trọng đối với hắn. Sau khi mở ra không gian linh hồn, như vậy chẳng khác nào sẽ có một trợ thủ cường đại. Khi đó hắn sẽ có thêm một thân phận ngự thú sư. Lúc đối chiến với người khác, có thể công khai triệu hồi tiểu tiết ra trợ chiến. Người khác cho dù có hâm mộ cũng vô dụng. Bởi vì cho dù bọn họ mở được không gian linh hồn, ma thú không có linh hồn tương liên với bọn họ, vậy cũng không thể thu vào không gian linh hồn. Cho nên ma thú của bọn họ chỉ có thể xem như là tọa kỵ. Mà tiểu tuyết của Long Trần có thể tính là sủng vật khế ước. Chỉ có điều Long Trần không gieo ấn ký linh hồn cho tiểu tuyết mà thôi. Nhưng linh hồn của bọn họ có cảm ứng, cũng không khác gì khế ước. Hiện tại bởi vì sự thăng cấp của mọi người, Long Trần cơ hồ lập tức thành tồn tại lót nồi. Nhưng có sự trợ giúp của tiểu tuyết, tuy hắn không thể nói là quay lại đỉnh phong, nhưng tuyệt đối không phải ai cũng có thể bắt nạt. Người bỗng nhiên khách khí như vậy, thật đúng là khiến người ta có chút không quen. Dù sao ngươi hiện tại cũng là quản gia của cả thiên địa hội. Nếu thực lực của thiên địa hội giảm xuống, hì hì, vậy ta chỉ hỏi tội ngươi thôi. Đường Uyển Nhi cười hì hì nói. Xin tổng biểu cầm yên tâm. Long Trần chắc chắn sẽ ứng phó toàn lực. Long Trần hành một quân lễ rất đúng tiêu chuẩn. Nói một cách cực kỳ nghiêm túc. Được rồi, đừng làm thái quá. Đường Uyển Nhi đánh nhẹ Long Trần một cái. Oán trách, lúc này một người đi tới. Người đến nhìn nhìn Long Trần. Hảo tâm nhắc nhở, giá trị thực tế của thứ này không lớn. Người chắc chắn muốn chứ? Cách chương.